Linh hồn đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục chương thứ nhì, tức là phần thứ ba.